Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, quốc sĩ. Trong đại sảnh, mọi người một mặt hồ đồ, không người biết là chuyện gì xảy ra. Dĩ vãng thời điểm, lão gia tử sợ sớm đã nổi trận lôi đình. Thế nhưng hiện tại, lại còn một mặt vẻ mặt ôn hòa. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ có Vương Dung Đường huynh trước hết phản ứng lại. Hắn mơ hồ đoán được cái gì? Một mặt vẻ cân nhắc, Vương Dung đại bá phụ Vương Tuyên trong lúc vô tình thoáng nhìn tình cảnh này. Trong lòng thật dài thở dài một tiếng, trong mắt lóe ra một tia tình cảm phức tạp. Há, kiếm này trên còn có chữ viết. Lão gia tử vừa mở ra bên ngoài bao khỏa một tầng miếng vải đen, thình lình phát hiện trên vỏ kiếm mơ hồ lộ ra mấy cái chữ cổ truyện đến. Nhất thời cực cảm thấy hứng thú nói. Vâng, cháu nội cho thanh kiếm này lấy cái tên. Vương Dung cúi đầu, lên tiếng trả lời. Quốc sĩ, lão gia tử mở ra tầng tầng miếng vải đen, đem bên trong, trọng kiếm, lấy ra ngoài. Không có hoa lệ mã não, bảo thạch, trọng kiếm, vỏ kiếm huyền màu đen, giản dị tự nhiên, mà trên vỏ kiếm lại có hai cái cổ truyện chữ lớn. Nhưng là nhìn ra lão gia tử ánh mắt sáng lên. Quốc sĩ, thanh kiếm này liền gọi làm quốc sĩ kiếm. Cũng trong lúc đó, Vương Dung âm thanh ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Dung nhi, ngươi làm sao làm? Gia gia là đương triều danh tướng, vì là triều đình lập xuống công lao hãn mã, là bình định xã tắc công lao, coi như bệ hạ cũng tôn kính không ngớt. Hiển hách công danh, như thế nào là đơn giản, quốc sĩ, hai chữ có thể khái quát. Ngươi làm sao đúc kiếm? Quá không cần tâm, lão gia tử còn chưa mở miệng. Vương Dung đại bá Vương Tuyên nhìn thấy trên vỏ kiếm hai chữ, không khỏi nhíu mày. Vương Dung trước biểu hiện, còn để hắn sáng mắt lên. Không nhịn được than thở lật một cái. Đúng là rơi xuống công phu. Thế nhưng nhìn đến đây liền có chút không đúng. Phụ thân là danh tướng, ở đại đường đế quốc, có thể so với hắn cũng chỉ có Diêu gia Diêu lão gia tử. Dùng một cái quốc sĩ để hình dung chẳng lẽ không phải đánh giá thấp phụ thân công lao cùng ở đại đường tác dụng, địa vị, nói cho cùng, Vương Dung dù sao vẫn là một cái 15 tuổi hài tử. Tuy rằng ở những phương diện khác có tài năng, thế nhưng trong chính trị không khỏi kém một chút. Đại bá sai rồi, chất nhi kiếm này không hề là dùng để rêu rao ra ra công lao, mà là chết nhi thay ra ra nói ra suy nghĩ trong lòng. Vương Dung quỳ trên mặt đất không nói gì, ánh mắt lại là nhìn về phía mình ra ra. Chủ lo thần nhục, chủ nhục thần tử, quân chủ bởi vì quốc sự sầu lo, thần tử coi đây là sỉ nhục, quân chủ chịu nhục, thần tử lấy cái chết báo đáp. Vì lẽ đó Tây Hán thời kỳ, Hán dùng lại đan bị giết, Thường Huệ một thân một mình, sinh tử không để ý, dẫn Tây vực binh mã diệt Quy Tư. Đây là quốc sĩ. Tây Hán tuyên đế lúc, Hán dùng Cốc Cát bị giết, Trần Canh thượng tấu hoàng đế, Gió Phạm Cường Hán người, xa đâu cũng giết, kích diệt chất đến. Đây là quốc sĩ. Đông Hán Minh đế thời điểm, Lớp Siêu phụng mệnh đi sứ Tây vực, ở Thiện Thiện gặp phải hung nô sứ giả, hung nô binh cường mã tráng, phòng thủ nghiêm mật, Lớp Siêu nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Xuất lĩnh 72 tên Hán tốt, giả chém hung nô, bình định Tây vực, cái này cũng là quốc sĩ. Giả sử thiên hạ, người người như quốc sĩ, gia gia làm sao cần lùi mà không ngớt? Bệ hạ lật sao cần mở ra này tứ phương quán? Ta đại đường làm sao cần sầu lo thiên hạ không thể trường thịnh không suy? Vương Dung quỳ trên mặt đất, nghiêm mặt nói. Những câu nói này mặc dù là Vương Dung đối với gia gia mình nói, nhưng cũng Vương Dung trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Đối với gia gia, Vương Dung vẫn luôn là không thế nào có thể hiểu được. Thẳng đến về sau, ở rất nhiều năm sau đó, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái, ngồi xuống vị trí kia, mới thật sự hiểu ra ra thời điểm đó tâm tư. Ở tại vị, mưu trước, là một người chân chính ngồi vào vị trí kia thời điểm. Suy tính đã không phải là người tư lợi, mà là nước nhà thiên hạ. Đời trước, trung thổ thần châu trải qua kiếp nạn, đợi đến Vương Xung tiếp nhận về sau, từ lâu là tướng tinh héo tàn. Vương Xung tuy rằng lo lắng hết lòng, đem hết toàn lực, nhưng mà một cây làm chẳng lên non, đang trì hoãn mấy chục năm về sau, vẫn như cũ không cải biến được trung thổ thần châu số mệnh bị diệt vong. Đây là Vương Xung trong lòng sâu sắc tiếc nuối, mặc kệ đời trước, vẫn là đời này, đều là giống nhau. Đã từng vô số buổi tối, mỗi khi suy nghĩ từ bản thân trên vai gánh chịu trọng trách, Vương Xung đều trắng đêm khó ngủ. Ở một cái người một cây làm chẳng lên non, không cách nào kiên trì thời điểm, Vương Xung cũng từng không nhịn được nghĩ tới, nếu như thiên hạ có người có thể thay thế tự mình, làm tự mình phụ tá đắc lực, thật là tốt biết bao a. Lại như Vương Xung tự mình nói, giả sử người trong thiên hạ người như quốc sĩ, tự mình thì lại làm sao sẽ bại vong, trung thổ thần châu thì lại làm sao sẽ luân hãm đây. Giả sử người trong thiên hạ người như quốc sĩ, cái kia tất cả có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt. Chỉ là tất cả những thứ này, Vương Xung không thể nói ra được, chỉ có thể mượn giả ra ra ngày mừng thọ thời điểm. Nói ra, cái này thiên hạ, hay là chỉ có tự mình hiểu ra ra, mà ra ra, chưa hẳn hiểu tự mình. Trong phòng, mọi người lúc mới bắt đầu còn không rõ vì sao, nhưng đợi đến Vương Xung nói đến câu nói sau cùng, liền không khỏi dồn dập mới thôi thay đổi sắc mặt. Ha ha ha, tốt, tốt, hảo, Xung Nhi, nói thật hay, nói thật hay. Lão gia tử lúc mới bắt đầu vẫn là không chút biến sắc, trên mặt không nhìn ra vẻ mặt, thế nhưng vào lúc này, trong tay nâng Vương Xung tặng kiếm, nhưng không nhịn được vẻ kinh dị liên tục, vui vẻ bắt đầu cười ha hà, vua ta già 90 đến lại còn có dạng này chi âm cháu. Thực sự là đã đủ an lòng. Tuyên Nhi, ngươi không hiểu, các ngươi cũng không hiểu, toàn bộ thiên hạ, hay là chỉ có Xung Nhi mới chính thức hiểu tâm tư của ta. Lão gia tử tuổi già an lòng, cười ha ha. Vương Xung đại bá phụ trong lòng kinh dị không ngớt. Lão gia tử tính cách nghiêm khắc, nghiêm túc thận trọng, hắn theo lão gia tử còn là lần đầu tiên nhìn đến lão gia tử cười đến vui vẻ như vậy. Mặt khác, Tuyên Nhi có một câu nói ngươi sai rồi. Tả chuyện, thành công 16 năm. Đều nói, quốc sĩ ở, mà dày, không mà khi vậy. Xung Nhi câu nói này, không chỉ không phải là đối ta làm thấp đi, vừa vặn là đối với ta to lớn nhất ca ngợi. Xung Nhi, ngươi đứng lên đi. Chuôi này quốc sĩ kiếm, ta thu. Lão gia tử từ chỗ ngồi đứng lên, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, lại lần thứ nhất ngoại lệ chủ động cúi người xuống, đi đỡ lên Vương Xung. Phụ thân, Vương Như Xương trợn to hai mắt, nhìn lão gia tử, lại nhìn trên mặt đất phủ lên Vương Xung, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lão gia tử hiện tại là trọng thần một nước, Thái Sơn Bắc Đẩu bình thường tồn tại, từ nhỏ đến lớn, coi như là đại thần đến rồi, đều không có bị quá dạng này lễ ngộ, coi như là bọn họ tứ huynh muội, cũng chưa từng có ở phụ thân nơi đó bị quá đãi ngộ như vậy. Vương Như Xương làm sao cũng không hiểu, Vương Xung chỉ là đưa một thanh kiếm, thế mà lại chịu đến phụ thân coi trọng như thế. Tiểu tử này, Vương Như Xương nhìn chằm chằm Vương Xung, chân chính cảm thấy giật mình. Nữ nhân không hiểu chính trị, nhưng Vương Như Xương biết Vương Xung nhất định làm cái gì rất chuyện không bình thường. Một bên Lý Lâm đồng dạng cảm thấy giật mình, Vương Xung biểu hiện hắn là rõ như ban ngày. Liền ngay cả trong cấm quân Triệu Phong Trần đều đối với hắn tán thưởng không ngớt. Thế nhưng Triệu Phong Trần cùng lão gia tử nhân vật như vậy là không thể giống nhau. Sùng Nhi mấy câu này, chỉ sợ là nói đến lão gia tử trong lòng đi tới. Lý Lâm lẩm bẩm nói, trong lòng đăm chiêu, không phải không thừa nhận, Vương Sung quét mới trong lòng hắn đối với hắn nhận thức. Mà một bên khác, Vương Sung đại bá mẫu hình Nguyên Xuân liền không giống nhau. Nhìn đến lão gia tử tự mình đứng dậy đi đỡ Vương Sung, gương mặt sắc âm trầm khó coi không ngớt. Cũng một bên lão thái thái, trước nghe được Vương Sung ở ngày đại hỷ đưa đao kiếm, mím chặt môi, nhưng vào lúc này cũng không khỏi nở nụ cười. Vương gia tiểu muội mới không hiểu vừa xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu Vương Sung nói cái gì. Nhìn thấy gia gia nãi nãi cao hứng, mọi người cũng cao hứng, ở hai người trong lòng không khỏi giơ nắm đấm, hưng phấn kêu to lên, vừa nghiêm túc bầu không khí, nhưng là đem nàng dọa sợ, động cũng không dám động đậy. Đứa nhỏ nói, mẫu thân của Vương Sung lúc này cũng không khỏi bôi con mắt, vui sướng trong lòng không ngớt, vừa sự tình đều kém chút gấp đến độ nàng nước mắt đều đi ra. Đến, Sung Nhi, ngươi tới, liền đứng ở đại bá của ngươi bên cạnh, cùng gia gia đứng chung một chỗ. Lão gia tử nắm Vương Sung tay nói, Thục Hoa, ngươi cũng đứng vào hàng ngũ đi. Vâng, công công. Mẫu thân của Vương Sung kích động không thôi, trong lòng lại là vui sướng, lại là kiêu ngạo. Trước đây mỗi lần công công ngày mừng thọ thời điểm, nàng đều là khúm núm, lo sợ tát mét mặt mày, e sợ cho làm sai chuyện gì. Gả vào Vương gia nhiều năm như vậy, đây là lão gia tử lần thứ nhất đối với nàng coi trọng như vậy. Đặc biệt nhắc tới tên của nàng, gia gia, ta vẫn là cùng mẫu thân đứng chung một chỗ đi. Vương Sung nhìn mẫu thân, đột nhiên nói, ha ha, đi thôi. Lão gia tử đầu tiên là ngẩn ra, nhưng không có ngăn cản, cười nói, trăm thiện hiếu vì tiên. Đối với Vương Sung cử động, hắn không lấy vì là ngang ngược, trái lại rất cao hứng. Người đến, giúp ta đem thanh kiếm này cất giấu, phóng tới ta thư phòng chỗ cao nhất, nhất định hào hào thu gom. Lão gia tử chiêu quá một bên cấm quân thị vệ nói. Sắc mặt của hắn hồng hào, biểu hiện khí sắc cùng vừa nãy hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên tâm tình tốt vô cùng. Vương gia tử tôn tụ tập dưới một mái nhà, lão tử tâm tình tốt, tự nhiên tránh không được hỏi chút trong nhà dài ngắn. Coi như là vừa không nhiều lời nói lão thái thái, vào lúc này cũng sắc mặt hòa ái, hỏi lời nói, lần này thời điểm là các trưởng bối đáp nói xong, ngoại trừ đường huynh Vương Ly tình cờ có thể tiếp mấy câu nói. Cái khác tiểu bối, Vương Sung, Vương Lượng, Vương Chu Nhan hết thảy chỉ có bé ngoan đứng một bên phần. Người lợi hại, một bên khác. Vương Sung biểu huynh Vương Lượng buồn bực ngán ngầm, ánh mắt liếc qua quá Vương Sung thời điểm, lén lút vảnh lên cái ngón tay cái. Vương Sung cười cợt, trở về hắn một thủ thế. Thế nào, đi ra ngoài chơi một chút không? Không được, Vương Sung lén lút làm thủ thế. Đi ra ngoài hóng mát một chút. Không, Vương Sung lại lần lắc lắc đầu. Dĩ vãng thời điểm, hắn giống như Vương Lượng, đều không chịu được loại này trầm muộn tụ hội. Biểu huynh Vương Lượng đi ra thời điểm, thường thường cũng sẽ kêu lên tự mình. Thế nhưng hai đời làm người, Vương Sung tâm thái đã hoàn toàn không giống, cả người thành thục rất nhiều. Đối với Vương Sung tới nói, đời này cho dù là vẻn vẹn chỉ cần nhìn thấy một gia tộc người ở đây nói chuyện phiếm, đều đã lớn lao hạnh phúc. Mất đi mới thấy hối hận, một lần nữa nắm giữ liền biết quý trọng. Thấy Vương Sung không để ý tới tự mình, Vương Lượng rất nhanh sẽ mất đi hứng thú, không để ý hắn. Vương Sung cười cợt, đã biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. A, ta đau bụng, ông ngoại, ba mẹ, ta đi ra ngoài trước. Vương Lượng ôm cái bụng, đột nhiên mong muốn cái không. không đợi Công Đường người nói chuyện, ra bên ngoài liền chạy. Trên đại sảnh, mọi người nguyên bản chính đang nói chuyện, nghe được thanh âm này, nhất thời yên tĩnh. Lão gia tử, lão thái thái âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không ngăn cản hắn. Cũng Vương Sung bà ở bên cạnh tức đến xanh mét cả mặt mày không ngớt. Mà Vương Sung chồng cô lớn Lý Lâm cũng là lắc đầu không ngớt, tràn đầy bất đắc dĩ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.